Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ống kính đã dần chuyển tới gần Đại học Đế Đô. Thời khắc cô ấy đợi chính là lúc này. Lập tức kích động gõ bình luận. Năng lượng cao ở phía trước. Trước tiên cảnh báo sớm. Chữ in hoa màu đỏ thẫm. Không sợ cư dân mạng không để ý tới. He he he. Đại Vi thu tay. Tiếp tục vui vẻ ăn tôm hùm đất mà nhện mặt quỷ bóc vỏ cho cô ấy. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng chụp lại bình luận trên màn hình rồi. Cũng có lẽ là câu nói này của cô ấy đã nhắc nhở tất cả mọi người. Hoặc là cư dân mạng đã đoán ra được điều gì đó. Bình luận dần trở nên sôi nổi. Không đã, đi tiếp về phía trước, thì chỉ còn Đại học Đế Đô thôi. Không phải chứ, đợi đã. Tôi muốn hỏi một câu, tôi có cần quỳ trước không? Lầu trên quỳ đi, tôi đã đoán được và đã quỳ trước rồi. Á, mọi người làm gì thế? Làm tôi kích động muốn xem tiếp đây này. Nhưng mà, lúc này người ta muốn đi vệ sinh mà. Nhịn đi, nhịn đi. Một, mà lúc này, cuộc thảo luận ở khu bình luận vẫn chưa kết thúc. Xe của tổ chương trình từ từ dừng lại. Bốn chữ, Đại học Đế Đô. Xuất hiện chói lóa thì không cần nói. Dường như anh quay phim còn lo lắng mọi người nhìn không rõ vậy. Thế mà kéo sát ống kính rồi lại quay đặc tả. Chọc cho đám cư dân mạng lại được một trận kêu gào thảm thiết. À à à à, màu thoánh ra. Mức độ tổn thương không lớn. Nhưng nhục nhã thì cực kỳ nhiều. Anh quay phim anh làm gì thế hả? Hôm nay hộp cơm của anh không có đùi gà nhé. Mẹ, thế nên, Khúc Nhiên và bé giấy đều là sinh viên của Đại học Đế Đô. Tôi cảm thấy tôi kích động đến mức nổi hết da gà da vịt rồi này. Sau khi cư dân mạng gửi xong bình luận này, phía sau lại đến một đợt bình luận nữa. Vẫn là chữ đỏ in hoa, cùng kiểu với lời cảnh báo vừa nãy. Chỉ thấy cô ấy chậm rãi nói, lầu trên ơi, tạm thời thu hết da gà da vịt về đi. Không chút nữa anh không còn ra để nổi đâu. Anh trai lầu trên anh đợi chút. Có phải anh biết tin tức nội bộ gì không? Anh biết thì anh nói thẳng đi chứ. Cái kiểu treo khẩu vị của người khác thế này thì sẽ bị béo đấy. Cư dân mạng sốt ruột không chịu được rồi. Rất muốn tóm lấy anh trai lầu trên lắc qua lắc lại. Cũng may, bình luận nổi đi lên đi xuống. Theo tổ chương trình xuống xe. Thuận lợi gặp được Khúc Nhiên đứng đợi sẵn ở cổng trường. Chuyện này mới dần dần bình tĩnh lại. Mọi người đều giữ nguyên động tác. M.T.T.A.Y. vô cùng kích động nhìn tổ chương trình và Khúc Nhiên chào hỏi với ống kính. Sau đó mới nhìn anh quay phim và trợ lý đi theo quay chụp. Cười với họ rồi chỉ sang một bên. Nói, chúng ta đi vào từ một cửa khác nhé. Như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Hơn nữa cũng yên tĩnh hơn. Dạ được, hai trợ lý đi theo quay chụp liên tục gật đầu. Cực kỳ kích động, dừng lại một lúc, rồi hỏi, Khúc Nhiên, có cần lái xe qua đó không? Ồ, lái xe qua đi. Khúc Nhiên nghĩ rồi nói. Sau khi đợi nhóm người lại lên xe, trợ lý lập tức hỏi ra các vấn đề mà cư dân mạng bây giờ còn đang kích động kêu gào. Khúc Nhiên. Từ trước đến nay đều chưa từng nghe cô nhắc tới mình là sinh viên của Đại học Đế Đô. Nếu như biết sớm, khoảng thời gian trước trên mạng sẽ không có ai dám nói kinh tinh rồi. Trợ lý dừng lại một chút, rồi cười bổ sung một câu. Không biết bây giờ mặt của một số người có đau không? Lời này vừa nói ra lập tức hiện lên một đống. Ha ha ha, ở khu bình luận nổi. Tổ chương trình và mặt hộ bé giấy tái tái nhà tôi. Yêu rồi, nhìn ra chị gái này là người hâm mộ tái tái. Chỉ cần chị cũng thích chị tái tái nhà bọn tôi, thì chúng mình chính là chị em ruột khác cha khác mẹ rồi. Chị gái, ha ha ha, tôi nhìn những bình luận này của mọi người là muốn cười chết tôi. Đúng vào lúc khu bình luận đang rất vui vẻ, đối mặt với vấn đề này. Khúc Nhiên cực kỳ xấu hổ sờ gáy, nói, bởi vì học viện của bọn tôi, tuy rằng không có lệnh cấm rõ ràng, nhưng vẫn không quá tốt mà. Hơn nữa, cô ấy dừng lại, mặt có hơi đỏ, giọng nói cũng nhỏ hơn khi nãy một chút. Thành tích của tôi rất bình thường. Nếu như tôi nói mình là sinh viên đại học Đế Đô, cảm thấy có hơi làm mất mặt học viện của bọn tôi, nên ngại không nói ra. Cách Trương.